Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 696, chương 702, nhân sinh liền trùng hợp gom góp. Đúng nga, tiểu cữu mẹ đâu? Hơn 20 ngày. Này nếu là còn tại nhà ga, không dám nghĩ. Nếu là không tại nhà ga, lại không dám nghĩ. Dù sao cũng là mạng người quan trọng sự tình. Giang Triệt nhất thời thật hết sức áy náy, đồng thời cũng hết sức lo lắng. Không có chuyện gì, khó được một lần. Tiểu cữu cữu giọng nói giống một trưởng bối. Trương Hữu Viễn đưa tay án lấy Giang Triệt bả vai nói. Hỷ Thúy nàng đâu? Dùng chúng ta bên kia lại nói là cái hết sức xài được người. Tính tình cũng mạnh mẽ. Tóm lại nàng không có khả năng đần độn chờ lấy hoặc chạy loạn khắp nơi. Ngoại sinh nữ tế, người cũng đừng quá lo lắng. An ủi người nói thì nói như vậy. Thế nhưng Trương Hữu Viễn trên mặt mình biểu lộ, kỳ thật cũng lộ ra lo lắng. Tất cũng không kể Hỷ Thúy tính tình nhiều mạnh mẽ, nhiều xài được. Nơi này là Thâm Thành A, địa phương là xa lạ. Nhiều người hơn cùng sự tình, cũng đều là nàng trước kia không tiếp xúc, cũng không biết đến. Ta hiện tại đi liên lạc một chút trong nhà một bên. Trương Hữu Viễn nói, sau đó ngoại sinh nữ tế ngươi đi hỏi một chút xem. Nàng nếu là thật tới tìm không gặp người, ta đoán khả năng rất lớn sẽ tìm được nghi ra cửa hàng đi. Được, hai người các gọi điện thoại, hỏi thăm, tại chỗ lấy được trả lời chắc chắn, đều không có một chút tương quan tin tức. Vậy cũng chỉ có thể là ngốc nhất biện pháp, tìm, nhường Trương Hữu Viễn miêu tả. Trương Vệ Vũ cầm đao, rất nhanh vẽ ra ký họa. Giang Triệt trước tiên nắm lúc này tới hơn 30 hào huynh đệ toàn bộ gắn ra ngoài. Lại để cho nghi ra cửa hàng cùng công ty quảng cáo thay phiên nghỉ ngơi người toàn bộ động viên. Tăng ca tìm người, lại là công an phương diện. Dưới tình thế cấp bách, Giang Triệt một hơi động viên gần 100 người. Ra ngoài tìm cái này tương lai tiểu cữu mẹ. Thế nhưng một ngày từ sáng sớm đến tối, y nguyên không thu hoạch được gì. Hoặc là tiểu cữu mẹ chính mình tìm việc làm đi. Giang Triệt gọi điện thoại cho mở nghề nghiệp giới thiệu chỗ Đồng Dương cùng Liêu Đôn Thực. Hỏi qua tra xét không có, lại để bọn hắn hỗ trợ nghe ngóng cùng lưu ý. Trương Hữu Viễn chính mình cũng trên đường đi cả ngày, đến trong đêm hơn 11 giờ trở về, trên mặt đã không có biểu lộ, cho tàn một mảnh. Hỏi Giang Triệt tình huống bên này, biết không có kết quả, gật gật đầu. Một mình trước trở về phòng, thành khẩn, Giang Triệt này trời cũng không có về nhà ở, cửa gian phòng là mở, thế nhưng nghi ra Thâm Thành cửa hàng trưởng vẫn là trước gõ xuống môn. Chờ đến Giang Triệt quay đầu nhìn hắn, mới cẩn thận từng ly từng tí nói, Giang Tổng, vừa phía dưới phụ trách thông báo tuyển dụng người tới tìm ta, nói với ta sự kiện, cảm thấy phải cùng ngươi nói một chút, vào nói. Được, cửa hàng trưởng tiến vào đến ngồi xuống, sắc mặt có chút bận tâm nói. Trước kia Giang Tổng ngài gọi điện thoại hỏi ta, nói tiểu cữu mẹ có hay không tới qua trong tiệm. Ta hỏi, xác thực không có, chấm ngoặc kép, tại cửa hàng trưởng tự thuật bên trong. Tiểu cữu mẹ hoặc tiểu cữu cữu cái này khái niệm, xác thực chưa từng xuất hiện qua. Thế nhưng có khác một cái tình huống, nghi ra Thâm Thành chi nhánh bản vẫn tại nhận người. Cũng một mực có người tới tư vấn. 20 mấy ngày trước, trong đó có một cái rất xinh đẹp nữ, nói là tới nhận lời mời. Thế nhưng tư vấn đến cuối cùng, hỏi cái vấn đề kỳ quái. Cái kia nếu như các ngươi Giang lão bản thân thích đâu? Nếu là rất thân loại kia, tổng không cần theo các ngươi cái này tấn thăng chế độ tới đi. Cho nên, người cho phụ trách thông báo tuyển dụng người nhìn qua tiểu cữu mẹ nó chân dung không? Có phải hay không nàng? Giang Triệt tình thế cấp bách, trực tiếp hỏi, cửa hàng trưởng, hắn nói xong giống, khả năng, không chừng, là, bởi vì lúc ấy cũng không là chính thức phỏng vấn, chỉ là hắn đang bận, sau đó cô nương kia đang hỏi, cho nên, hắn cũng không chắc chắn lắm, như thế, chấm ngoặc kép, Giang Triệt suy nghĩ một chút, hỏi, cái kia lúc ấy, hắn là trả lời thế nào cái cô nương kia vấn đề. Liền theo ta một mực đánh giá tích phân tấn thăng. Quy tắc nói. Cửa hàng trưởng lo lắng nhìn một chút Giang Triệt. Nói tiếp đi. Ta nghi ra không phải cũng vô dụng Giang Tổng ngài thân thích trong nhà nha. Sau đó Giang Tổng ngươi mở niên hội thời điểm còn chuyên môn cường điệu qua. Nghi ra tấn thăng chế độ. Tuyệt đối công bằng. Ngài còn cố ý nói đến thân thích vấn đề này. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt đúng là đã nói những lời này. Thậm chí vì giữ gìn nghi ra chế độ. Cho đến nay trong nhà hai đầu thân thích tới muốn làm việc. Toàn đều đặt ở Giang Cha Hoa quý mùa mưa. Sau đó, cô nương kia lại hỏi một lần. Cuối cùng nói, nàng suy nghĩ lại một chút. Sau đó cũng không tin. Cũng không có lưu phương thức liên lạc. Cửa hàng trưởng nói chuyện thủy chung ôm lo lắng. Giang Triệt nhìn một chút hắn. Nói, được rồi, không có việc gì. Các ngươi làm rất khá. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Đến đây kết thúc. Giang Triệt đã có ít nhất 90% chắc chắn. Cái kia người là tương lai tiểu cữu mẹ. Ngẫm lại, vẫn là rất năng lực. Rất xài được một người. Không những mình tìm đi nghi ra chi nhánh. Thậm chí còn có thể tìm hiểu tình báo tin tức. Không sai biệt lắm thời điểm. Trương Hữu Viễn trong phòng cũng tiếp đến đại tỷ tờ có kiều gọi điện thoại tới. Mặc khác ba cái tỷ tỷ. Đại tỷ tờ có kiều. Nhị tỷ tờ phù hộ nam. Tam tỷ tờ trông mong đệ, liền hắn cùng đại tỷ là theo chữ đầu lấy tên, lại tuổi tác chênh lệch rất lớn. Chúng ta tìm đi ngươi cái kia phòng cho thuê nhìn. Đại tỷ ở trong điện thoại nói, gian phòng là trống không? Liền chăn lót cái gì? Đều cầm đi, ngươi đừng vội a. Có xa, cha đã ngồi xe đi Hỷ Thúy quê quán nghe ngóng. Ngày thứ hai, Trương Hữu Viễn không có tiếp về đến trong nhà điện thoại. Cũng là Giang Triệt tiếp đến Lâm Du Tĩnh điện thoại. Nàng ở trong điện thoại. Nhường Giang Triệt đánh khác một chiếc điện thoại. Mà điện thoại người đối diện. Là Lâm Du Tĩnh ông ngoại. Tờ Hòa Thuận. Lẽ ra đây là ngoại tôn nữ tế cùng ông ngoại lần thứ nhất tiếp xúc. Thông điện thoại. Ý nghĩa trọng đại. Thế nhưng trong điện thoại. Hai người cũng không có lo lắng quá nhiều khách sáo. Hỷ Thúy trở về kết hôn. Quê quán bên kia hai ngày này đang xử lý rượu đây. Trương lão đầu nói một câu nói kia. Giang Triệt liền hiểu rõ hắn tại sao là đánh cho mình. Mà không phải Trương Hữu Viễn. Gả nghe nói là một cái đi thâm thành đụng phải lớn quản lý. Mang về mới 10 ngày qua. Liền bày rượu. Ta này khí không thuận a. Đã có ra mặt dày tìm nàng hỏi vài câu. Hỷ Thúy cũng không có che. Liền nói. Dáng dấp của nàng, liền là nên tuổi trẻ hưởng phúc, nói là nhà ta quy củ lớn, nàng đợi không được có xa tiền đồ. Chấm ngoặc kép, chuyện này, chấm ngoặc kép, Giang Triệt không nói tiếp. Tại Thâm Thành như thế một người quản lý khắp nơi trên đất đi địa phương. Hắn không cho rằng Hỷ Thúy cô nương đụng phải cái tên kia. Lớn bao nhiêu tỷ lệ thật xuất thân giàu có đến đủ để dây mất Trương Hữu Viễn. Cho nên cô nương tình huống một câu đơn giản thoại khái quát, liền là, tầm mắt của nàng, hiểu biết, cùng tâm cơ của nàng, dã tâm, đáp không lên, tờ Hòa Thuận đầu kia tiếp lấy nói rõ lý do, ông ngoại đây không phải quái ngươi ý tứ a, muốn trách cũng là nhà của ta có xa chính mình một mực không tiến triển. Ta này chính là, có chút không biết làm sao cùng có xa nói, hắn trước kia đi. Cũng ưa thích qua một cái trường cấp 3 nữ đồng học. Còn làm con gái người ta đánh nhau. Đóng một năm. Sau này liền không có thành. Chấm ngoặc kép. Lão đầu nói rất nhiều. Cũng làm cho Giang Triệt đối cái này tiểu cữu cữu nhiều hơn không ít hiểu rõ. Thế nhưng là sự tình cuối cùng vẫn là muốn nói với Trương Hữu Viễn. Ngươi tìm cái thời gian. Chậm rãi cùng hắn nói a. Ngươi là người làm công tác văn hóa. Giúp ta ngẫm lại xem nói thế nào nói với hắn có thể khá hơn chút. Sẽ giúp ta khuyên an ủi lấy điểm. Ông ngoại này, liền trông cậy vào ngươi. Trương lão đầu cuối cùng nói như vậy. Giang Triệt nên được cũng nhu thuận. Nhưng thực tế áp lực, liền có chút lớn. Tiểu cữu cữu lẽ ra là cái không tim không phổi người. Hẳn là sẽ không thế nào mới đúng. Nhưng chính là loại người này. Ngược lại để cho người ta lo lắng hơn. Mặc dù không có khả năng muốn chết muốn sống. Thế nhưng nói không chừng. Như vậy tinh thần sa sút. đổi một người. Trong phòng, người nói là, Hỷ Thúy tìm được, một thân mỏi mệt, mắt đầy tơ máu. Trương Hữu Viễn một thoáng đứng lên, thần tình trên mặt có an tâm, trong mắt có tin mừng vui mừng. Ta đã hủy bỏ báo án. Giang Triệt nói, cái kia nàng hiện tại ở đâu a? Trương Hữu Viễn truy vấn, tại quê quán. Loại sự tình này, Giang Triệt thực sự tìm không thấy uyển chuyển biện pháp. Nhìn thoáng qua Trương Hữu Viễn, nhỏ giọng nói thẳng, Hỷ Thúy về nhà kết hôn. Tiểu Cửu, làm sao lại như vậy? Nàng đã tới Thâm Thành. Sau đó, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đem hắn theo tờ hòa thuận nơi đó nghe được tin tức. Đại khái nói một lần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Hữu Viễn cười một thoáng. Chuyện này, nàng, làm sao cũng không nói gọi ta uống rượu mừng a? Ai, sợ ta bao không nổi hồng bao a? Thật là, ta đường đường một cái lớn quản lý. Chấm ngoặc kép, Trương Hữu Viễn nói trong chốc lát, ngồi xuống, Thủy Chung lộ ra rất bình tĩnh. Loại tình huống này Giang Triệt ngược lại không biết làm sao an ủi hắn. Tam Đôn cùng lão Bưu Sung Phong nhận việc nói bọn hắn đi. Giang Triệt suy nghĩ một chút, hai người bọn hắn đại khái đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Ta lúc ấy chỗ nào nghĩ đến đi một chuyến Trà Liêu, liền đem chính mình hãm chỗ ấy a. Cái kia ban đầu nhìn thấy tướng quân, ta cũng căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua. Trong phòng, Triệu Tam Đôn cho Trương Hữu Viễn giảng hắn cùng tướng quân chuyện xưa. Nói, người cả một đời, gặp ai, cưới ai, nói thật, ta cảm thấy đều là trùng hợp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.